Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 1005, loại nguyện vọng này. Lúc đó, là theo trên một ba đoàn không sai biệt lắm vị trí. Bất đồng chính là, lam sắc phương chiếm cứ hang Baron, màu đỏ phương chiếm cứ hang Baron bên phải hà đạo, tới gần dã khu. Thanh Hoa đang không ngừng thăm dò, đánh long, lùi lại, đánh long, lùi lại, bước đối phương chỉ có thể liều mạng không thể giã. Phòng long, đồng thời muốn phòng ngừa bị mở. Thanh Hoa đánh long có điểm mau. Grip, danh, Zira, hiện tại phát ra đều là rất cao. Nhất là Zira nhiều mầm móng như vậy. Đánh nhau phá lệ ra sức. Leblanc không có đánh long. Tuyển Trạch lượn quanh sau kiềm chế. Đương nhiên, lần này không cho nàng đơn giản như vậy lượn quanh sau rồi. Phát thanh truyền thông cũng đã sớm ở phía sau vừa làm nhãn thấy rõ Leblanc hướng đi. Sẽ không cho đối phương lần thứ hai giây người cơ hội. Cũng chính là phát thanh truyền thông vị trí. Trước có Grape tùy thời mở Baron. Sau muốn Leblanc cắt xếp sau. Đúng lúc này, Leblanc đợi nửa ngày. Rốt cục chờ đến Braum hơi chút ly khai điểm vị trí. Bắt chuẩn rồi một cái cơ hội. Đi lên một điểm. Đến vị trí thích hợp. Nhất cái V kép đi qua. Cơ. Đánh tới ven trên người đã ngíp trở về chạy. Hai cái ích chúng. E không có chung. Sau đó bị Maokai một cái chói chói tới. Maokai một đường thi âu trở về Leblanc đi qua. Đồng thời Lee Sin lập tức sờ trên mắt tới, nhất cái quy đánh tới Leblanc vị trí cũ, chỉ lát nữa là phải đánh chung Leblanc. Leblanc một cái kim thân, tránh thoát cái này quy, cùng đại thụ chói, vàng lóng lánh Leblanc lập ngay tại chỗ. Bởi vì Lee Sin cùng Maokai đều lên, cho nên những người khác cũng chỉ có thể theo Orianna cùng Braum, Ven. Chỉ có thể theo kịp giết Leblanc. Cái này không qua 1000 tới mã khoảng cách. Nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng, thời gian vậy là đủ rồi. Ngô Âm tiếng hô, mở long, cầm hết Baron đi liền. Leblanc kim thân kéo dài thời gian. Hơn nữa đối phương một lần nữa chạy về thời gian. Cùng Poppy đi qua cản trở xuống thời gian. Tuyệt đối đủ 10 giây. Mà 10 giây, tuyệt đối cũng đủ bọn họ phá hủy Baron rồi. Đối, điều kiện tiên quyết là Zira, Danh, cùng Grape đều phát ra dưới tình huống trực tiếp đấu võ. Nhưng mà, chỉ có Poppy, Zira với hắn rồi. Danh cũng không để ý tới hắn. Một hồi tiếng kèn vang, Danh mở ra đại chiêu. Nói rằng, đánh cái gì long, đánh người a. Bọn họ đều đống tại một cái. Ven không có máu. Một thương sẽ chết. Ngươi một cái lớn sẽ chết. Đánh giám long. Đang khi nói chuyện. Một thương đánh tới. Ven lộn một vòng tránh thoát một thương này. Một thương này đánh tới Lee Sin trên người. Toàn tiến ý tưởng là. Đối phương đều súng lại. Đó là một cơ hội thật tốt. Zira đi tới thì cái lớn. Gút một cái lớn. Vậy cũng là hoe thương tổn. Ven còn không có huyết. Không có bại ra không gian. Đối phương liền một cái Orianna phát ra. Orianna có thể hơn cái. Ven chính mình một cái bì nha sẽ chết. Hắn lấy vì lần này có thể như lần trước giống nhau. Làm cho hắn trộm nhiều như vậy. Cho nên toàn tiến muốn trước hết giết người. Tình huống lúc đó chính là Leblanc ở kim thân chờ chết. Phát thanh truyền thông 5 cái vây quanh ở bên người nàng. Grip đám 3 người đang đánh long. Danh ở mở lớn. Điều này sẽ đưa đến. Baron phát ra không đủ. Zira hỏi. Đến cùng đánh long vẫn là sát nhân a? Ta đại chiêu là cho long hay là cho người a? Mầm móng có muốn hay không thả? Hai người các ngươi nói rõ ràng a. Zira 10 tới giây mới có thể tồn một cái mầm móng. Trên người liền hai cái, ở loại thời khắc mấu chốt này, đánh long cùng sát nhân nhất định là chỉ có thể chọn một cái a. đại chiêu không chỉ có thương tổn, hơn nữa cho mầm móng, có thể khiến cho mầm móng trở nên điên cuồng. Tốc độ đánh tương đối nhanh, xoát long cũng có thể rõ ràng nhanh rất nhiều. Đánh long, sát nhân, Toàn Tiến cùng Ngô Âm cơ hồ là đồng thời thốt ra. Cái này trực tiếp làm cho Jira bối rối, chỉ dẫn phát rồi bị động cửa hàng xuống mầm móng, mà không có Tuyển Trạch đem hai hạt giống thả, cũng không còn cam lòng cho phóng đại, làm cho mầm móng thương tổn bạo tăng, hơn nữa danh lại không đánh. Cái này để cho bọn họ đánh Baron tốc độ có điểm chậm. Chậm tới trình độ nào? Chậm đến LeBlanc bị chém giết. Bên kia phát thanh truyền thông chỉa vào danh đại chiêu xông lúc tới. Long còn có 3.000 huyết. Ruth bên này đã tại liều mạng. Đem cái gì của kỹ năng đều dùng qua. Danh còn muốn đánh Long cũng đã quá muộn. Poppy muốn đi ra ngoài trước chống đỡ một hồi. Mở ra đại chiêu. Bị Lee In đi lên. Một cước đạp trở về. Đem hắn đại chiêu cắt đứt. Phát thanh truyền thông một đống người trực tiếp xông tiến đến. Đoạt Long, sát nhân, 5-4, chỉ là Vên đứng ở kháo hậu điểm vị trí, chứng kiến trên cây to tới, danh là quả đoán triệt thoái phía sau, ở phía sau xem cơ hội thâu suất, bị trói lại sẽ chết, không có lo lắng, hiện tại đoàn là không có khả năng đoàn rồi, kỹ năng đều thả không sai biệt lắm. Grim muốn cướp đến Long, vẫn còn ở trong hố liều mạng phát ra Long, Long huyết cũng rơi đến 2.000, 1.500, hắn trừng phạt là 1.000 huyết, Jira cùng Poppy cũng là vội vàng phát ra Long, sau đó một đống lớn đại chiêu, đánh vào Grim trên người, Orianna lớn, Braum lớn, đại thụ chói, đánh bay, Lee Sin Kiu, còn có Vên lót đáy. Mở ra đại chiêu, quy hình thân đi lên một mũi tên bể mất Grip 600 huyết. Dù cho Grip bị động đã đầy, đã ở một đống lớn kỹ năng chung ngã xuống. So với việc Thanh Hoa Đại học ý kiến phân kỳ, phát thanh truyền thông rõ ràng muốn thống nhất sinh ra. Hết thảy kỹ năng toàn bộ đánh Grip. Chỉ cần hắn đã chết, Lee Sin liền có cơ hội đoạt Long. Ngay cả Hạ Tân cái này tàn máu. Cũng là xông lên, múa ơ một cái, nếu không, phát ra không đủ, cái này Grip, bị động điệp đầy sau đó, quá cứng rắn, cũng nhiều thua thiệt hắn tiến vào hoa một hạ. Hạ Tân là màu đỏ phương phát ra tối cao, trang bị tốt nhất, đẳng cấp cao nhất người, hắn dù cho tàn huyết cũng phải vào sân phát ra, mấy người cái này ba phối hợp, một đồng lớn kỹ năng xuống phía dưới. Thành công đem giết chết Grip, long lượng máu đã ở 1.000 tới huyết tả hữu, bị Grip một cái trừng phạt, sau đó bị Lee Sin bắt lại. Bất quá, Vên cũng bị Jira nhất cái e, Poppy nhất cái e tường, trực tiếp giết chớp nhoáng, nhưng Jira thả hết đại chiêu dã mã trên bị dây. Poppy tuy là thực cứng, cũng bị Maokai kề cận, bị một đống người đuổi theo đánh. Trung Quy cũng bị mấy người cho luân phiên, màu đỏ phương liền chạy mất danh một người. Cái này 1-3, phát thanh truyền thông đánh 3 đổi 1 lần 4, còn lấy được bùa Baron, mấy người trạng thái cũng không tệ. Đối diện cũng liền thừa lại cái danh rồi, mấy người trực tiếp đi qua đẩy tháp, thành công đem lam sắc phương đường trên hai tháp, đường giữa hai tháp đều cho mang rớt. Làm cho đối phương liền thừa lại một tòa hạ hai tháp. Lúc này mới trở về thành. Cái này ba chính là phối hợp với khác biệt. Thanh Hoa cái này ba kỳ thực rất cường thế. Trang bị cũng vượt lên đầu. Chỉ tiếc trong đội ngũ có mâu thuẫn. Ý kiến có khác nhau rất lớn. Đưa đến không có thể đạt thành thống nhất hành động. Kỳ thực bọn họ lúc đó. Danh không phóng to. Đi đánh long. Tuyệt đối đánh rớt. Nếu như không đánh long, toàn bộ đi giết người, thời gian này cũng đủ rồi. Đoàn chiến đối phương còn thật bất hảo đánh. Một cái tàn huyết Vên, đi lên trực tiếp dây, liền một cái Orianna phát ra đâu. Đáng tiếc, bọn họ là có muốn đánh người, cũng có muốn đánh long. điều này sẽ đưa đến người không giết chết, lòng cũng không còn đánh chết, mà phát thanh truyền thông bên này đang tương phản, hành động rất thống nhất, hoàn toàn không sợ chết, tựa như Hạ Thi Kỳ trước liều mình bang Hạ Tân đỡ đạn, thành tựu Hạ Tân bốn giết, cái này ba Hạ Tân liều mình tiến đến phát ra, ẩn thân tiến đến, bắn ra một mũi tên, rơi xuống Grape hơn phân nửa huyết, cái này mới thành công giết chết Grape. Nếu như Hạ Tân không tiến vào, vậy thua ra sẽ không đủ, người mù sợ rằng đoạt bất quá Grape Long. Trên thực tế, ở đây xuống màn hình lớn thả về chung, đại gia cũng thấy rõ, Grape lúc sắp chết thả trừng phạt, lúc đó Long lượng máu vừa may là 1070 nhiều. Grape cho cái trừng phạt, Long huyết đến rồi 70 nhiều, sau đó Ly xin một cái trừng phạt, bắt lại, lúc đó, dù cho tùy tiện đến cái người sớm một giây phổ thông công kích hả, Grape liền trừng phạt rớt. Đáng tiếc, Grape không có thể sống lấy đến khi hạ phổ thông công kích. Ai cũng không ngờ tới sẽ là kết cục này, liền kém một chút, sai một ly, đưa tới thất bại trong gang tấc. Cái này 1-3 là thật đả thật lớn nhịp điệu, không chỉ có 1-4, còn cầm long, đẩy tháp, trực tiếp kéo 6.000 kinh tế kém, đem hai bên kinh tế giúp vào 1.000, nhưng đến lúc này, 1.000 khối cũng không còn tác dụng gì nữa. Cái này 1-3 là Thanh Hoa ra tay trước, không nghĩ tới sau cùng người được lợi ích thành phát thanh truyền thông. Cũng ấn chứng câu kia. Trong đội ngũ cao thủ nhiều lắm, cũng nhất định có thể làm cho đội ngũ trở nên mạnh mẽ. Tình thế trong nháy mắt xoay ngược lại, phát thanh truyền thông bắt đầu dựa vào bùa Baron phản đánh đẩy tháp cầm long. Cái này bắt được 1-3 kinh tế, cũng để cho mấy người đều đổi mới 1-3 trang bị. Đến nơi này chủng lớn hậu kỳ, danh vô lực, cũng bắt đầu hiển hiện ra, đánh hàng cơ bản không đánh nổi. Mà ven biến thái thương tổn cũng bắt đầu nổi lên, nhất là ở phát thanh truyền thông đẩy xuống thời điểm, ven lúc đó đứng ở đội ngũ sau cùng bên, sau đó phía sau tường ngăn chạy đến một cái lơ lăng, nhất cái quy mới ra tay, ven phảng phất từ lúc các loại lúc này khác, nhất cái e kỹ năng một mùi tên liền hướng lơ lăng đánh, ở lơ lăng bị đánh bay đẩy ra trên đường, hoặc có lẽ là... Ở cái kê kỹ năng tiễn mới vừa ném ra ngoài trong nháy mắt. Ven dùng rất nhanh tay tốc độ. Một cái tốc biến áp vào bên tường Nga lại. Sau đó thiếp tường cút. Thiếp tường là không có cóp khoảng cách. Trực tiếp nảy sinh cái mới ca. Lưỡng đạo phổ thông công kích đánh ra. Lợp lăng mới vừa bị đẩy hết. Kim thân chưa từng lái ra. Trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi. Liền hai hạ. Dưới trận nhất thời một mảnh xôn xao, làm cho này Venica tay tốc độ kinh thán không thôi. Cái này, cư nhiên giết ngược, cái này dây, trời ạ, 66.666 a, mà Hạ Tân lúc đó nghĩ là, thật đúng là dây ta dây thượng ẩn, coi ta là trái hồng mềm bóp, cho rằng chỉ ngươi biết dây người, ta cũng sẽ, thiếu lợp lăng. Đối diện cái này ba cao điểm sẽ không được đánh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.